Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 ra ngoài, đầu chiến tang thi, mẹ, nếu không, ta đi ra ngoài tìm chút thủy trở về đi bằng không ca còn có 3 ngày mới có thể về nhà. Ta sợ, không được, bên ngoài đều là tang thi, vạn nhất xảy ra chuyện không có việc gì, lại nhịn một chút. Có lẽ người ca hôm nay liền đã trở lại, cũng không biết Túc Như Tuyết là có được phòng ngọc không? Gian sau đại ý, vẫn là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng quên nhắc nhở mụ mụ ở nhà độn nước trong, mà thế ngày hôm sau sáng sớm Túc mụ mụ thói. Quen tính mà đi toilet rửa mặt, phát hiện ống nước máy đánh ra tới thủy thế nhưng bạn có một cổ sạc mũi tanh tưởi. Thả thủy chất phần đục bất kham. Sợ tới mức Túc mụ mụ vội vàng ninh chặt vòi nước. Kêu tới nữ nhi thuyết minh tình huống. Không nghĩ tới mà thế thế nhưng như thế tàn khốc. Mà thế ngày hôm sau, nước máy xưởng liền lọt vào bị thương nặng bởi vì Túc Như Thuyết quên nhắc nhở mụ mụ dự trữ nước. Trong, cho nên Túc ra nguồn nước ở ngày thứ 3 sáng sớm liền tuyên bố khô kiệt. Buổi sáng hai mẹ con dùng máy lọc nước còn sót lại thủy liền trừ bánh mì đối phó rồi đốn cơm sáng. Nguồn nước khô kiệt, mà khoảng cách ca ca theo như lời trở về ngày còn có 3 ngày. Túc Như Tuyết sốt cuộc ngồi không yên, đặc biệt là Túc Như Tuyết ra cửa không đơn thuần chỉ là vì tìm thủy. Càng quan trọng là nàng còn nhớ tiểu khu ngoại tiện cho dân tiệm thuốc y dùng vật tư, nếu hôm nay ca đuổi không trở lại, mẹ. Khoảng cách ca nói kỳ hạn còn 3 ngày đâu, người có thể không ăn. Nhưng tuyệt đối không thể không uống thủy, kia mẹ cùng ngươi cùng đi, Túc mụ mụ tuy là sợ hãi bên. Ngoài du đãng ăn thịt người tang thi, lại càng lo lắng nữ nhi an nguy, khả năng bởi vì tiểu khu toàn bộ đoạn thủy quan hệ. Cho nên tiểu khu hộ gia đình hôm nay sáng sớm lại có không ít người tự phát tổ chức ra ngoài vơ vét. Nguồn nước cùng đồ ăn. Phóng nhãn tiểu khu tang thi đã bị kết bạn ra ngoài tìm kiếm vật tư người sống sót dẫn đi hơn phân. Nửa, Túc mụ mụ cho rằng chính mình cùng nữ nhi cùng nhau ra cửa. Liền tính không thể hỗ trợ sát tang thi, nhưng ít ra có thể giúp nữ nhi xách đồ vật mẹ. Ta lại như thế nào nói cũng cùng Thiệu Quan Quân học quá cách đấu. Đối phó tang thi miễn cưỡng có thể ứng phó đến tới. Mà ngài không phải Túc Như Thuyết khinh thường mụ mụ, mà là có mụ mụ ở, nàng thật sự là không hảo hướng vòng ngọc trong không gian thu vật tư. Còn nữa nàng cũng không yên tâm mang mụ mụ cùng đi sát tang thi. Túc Như Thuyết chính mình đều không thể bảo đảm có thân thủ chém giết tang thi. Không nương tay quyết đoán, ca trên xe liền lưu lại như thế một cây đao Túc Như Thuyết nói dối nàng mua tới đặc chế dưa hấu. Đao, là ca ca Túc Như Hạ quân dụng hãn mã tặng Kemmer Siêu, mẹ. Ta đi nhanh về nhanh, đánh không lại, ta liền chạy, ngài thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, cho ta mở cửa, hào đi Túc mụ mụ tự nhận chạy trốn không kịp nữ nhi. Đừng đến lúc đó, nữ nhi chạy, nàng chạy bất động, nữ nhi lộn trở lại tới cứu nàng, làm hại hai người đều uy tang thi, mẹ, nhớ kỹ, trừ bỏ ta cùng ca. Nhà ta câu đối hai bên cánh cửa ai đều không thể khai, Túc Như Thuyết lâm ra cửa. Không quên đối mụ mụ ngàn dặn dò vạn dặn dò, có hàng xóm Trương A Di ra như thế cái đại bom hẹn giờ. Túc Như Thuyết trong lòng thật sự không yên ổn, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, ngươi yên tâm, mẹ không khai, trừ bỏ ngươi cùng Như Hạ, nhà ta môn, ai cũng đừng nghĩ gõ khai, đối với nữ nhi dặn dò. Túc mụ mụ cũng là bảo đảm luôn mãi, cứ như vậy. Túc ra đại môn ở mặt thế buông xuống ngày thứ 3 lần đầu tiên hướng ra phía ngoài rộng mở. Túc Như Thuyết nắm chặt dưa hấu đao, khom lưng, chớp mắt công phu liền chuồn ra ra môn. Túc mụ mụ vẫn luôn nhìn theo nữ nhi thân ảnh biến mất ở tiểu khu nhựa đường trên đường. Như cũ lo sợ bất an mà không chịu thu hồi tầm mắt. Liền như vậy ba ba mà nhìn. Ngóng trông, kiển chân chờ đợi nữ nhi trở về, sớm biết rằng mà thế sẽ đến, vì tránh cho chính mình cùng mụ mụ, còn có dưỡng ca ca ở mà thế lười lấy sinh tồn thay đi bộ công cụ cải trang quân dụng hãn mã bị phá. phách cướp bóc, túc như thuyết sớm tại mà thế buông xuống đêm trước liền tướng quân dùng hãn mã thỏa đáng thu vào. Vòng ngọc không gian, quả nhiên, chính như túc như thuyết sở liệu, trong tiểu khu không thiếu người thông minh, những người này sớm đã hiểu rõ ZF sẽ không tới cứu bọn họ. Cho nên bọn họ liền nắm chặt thời gian tích cực tự cứu. Chỉ thấy trong tiểu khu các gia ngừng ở gia môn trước ô tô phần lớn đều có bị cậy khóa. Đánh tạp quá dấu vết, có trong xe còn có bị tang thi gặm thực quá tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Có rất nhiều nội tạng, chẳng sợ xem qua vô số tang thi phiến. Cho rằng chính mình đã là thói quen như vậy huyết tinh trường hợp. Mà khi chân chính thấy như vậy thảm thiết một màn khi, túc như thuyết vẫn là sẽ cảm thấy dạ dày phiên rào. Tưởng tượng đến đợi lát nữa chính mình liền phải thân thủ chém giết tang thi. Túc như thuyết càng là không khỏi nắm thật chặt trong tay dưa hấu đao. Tay thế nhưng không biết cố gắng mà ở run, đáng chết xuyên qua đại thần. Đáng chết mà thế, túc như thuyết biên thấp chú. Biên không khỏi nhanh hơn bước chân. Một đường tường an không có việc gì. Không có tang thi trở lộ. Thực dễ dàng làm người sinh ra một loại tang thi có lẽ sẽ không xuất hiện phán đoán. Nhưng mà túc như thuyết lại ở trong lòng nhất biến biến mà báo cho chính mình. Đây là ảo giác là trong tiểu khu người lái xe dẫn đi rồi đại lượng tang thi. Lúc này mới tạm thời còn cấp tiểu khu ngắn hạn yên lặng. Tiểu khu ngoại vẫn là nhân gian địa ngục, tang thi nhạc viên, càng đi tiểu khu ngoại đi, túc như thuyết càng là tràn đầy thể hội. Trên mặt đất hồng hắc bạch ba loại nhan sắc chất lỏng đổ đến đầy đất đều là. Trên tường cũng là, lúc này tang thi còn không cường, chính ngọ ánh mặt trời độc ác, các tang thi sợ hãi ánh mặt trời, toàn tránh ở âm u chỗ, chỉ có nghe được tiếng vang mới ra đến, buổi tối mới là chúng nó hoành hành tốt nhất thời gian. Túc như thuyết tận lực đem bước chân phóng nhẹ, nắm chặt dưa hấu đao, tiếp tục đi trước, cũng may tiện cho dân tiệm thuốc khoảng cách tiểu khu cửa không xa. Rẽ trái không đến 100 mễ chính là, mà thế lúc đầu mọi người phần lớn nghĩ ăn uống xuyên này tam. Dạng cơ bản vật tư, ai cũng sẽ không lưu ý y dùng vật tư, cho nên túc như thuyết mới có thể nhìn thấy trước mắt loại tình huống này. Tiểu khu ngoại hai nhà tiểu đến không thể lại tiểu nhân quầy bán quà vặt đều bị phá phách cướp bóc. Đến không thành bộ dáng, duy độc tiện cho dân tiệm thuốc. Cửa kính đều là hoàn hảo không tổn hao gì, đáng chết một, hai, ba, túc như thuyết cắn răng, đếm du đãng ở tiện cho dân tiệm thuốc phụ cận tang thi, ba con tang thi. Mà nàng chỉ một người, lại không có kích phát dị năng, túc như thuyết không cho rằng nàng có lấy một địch tam khả năng. Ngược lại là táng thân thi khẩu khả năng tính cực đại, muốn đánh tạp đoạt tiện cho dân tiệm thuốc, hoặc tìm giúp đỡ, hoặc phải tưởng cái hảo biện pháp, nếu không thể đem ba con tang thi phân tán từng cái đánh bại. Như vậy liệt túc như thuyết ngắm mắt tiện cho dân tiệm thuốc đối diện bị phá phách cướp bóc quá quầy. Bán quả vạt, không khỏi tới chú ý. Vì bảo hiểm khởi kiến, túc như thuyết nắm chặt dưa hấu đao, thật cẩn thận mà lẻn vào quầy bán quả vạt, mới vừa tiến quầy bán quả vạt, túc như thuyết liền cảm thấy nghênh diện đánh úp lại một con hàm thi tay. Quả nhiên quầy bán quả vặt có dấu tang thi, may mắn chính mình không nhất thời xúc động tạp phá tiện cho dân tiệm thuốc cửa kính. Bằng không đưa tới bốn con tang thi vây công, liền phiền toái lơ trước mắt này chỉ tang thi túc như thuyết lại vẫn nhận thức. Chính là trước đây trước gõ nhà nàng môn, sau bị chuông điện thoại thanh dẫn đi vây công Trương gia bảo an tang thi. Không nghĩ tới nó thế nhưng bị trong tiểu khu người sống sót dẫn tới nơi này, bảo an tang thi vai. Phải có thương tích, duỗi tay chảo túc như thuyết khi duỗi đến chỉ là tay trái. Túc như thuyết theo bản năng mà để dưa hấu đao đi chém bảo an tang thi duỗi tới cánh tay trái. Không nghĩ tới tang thi xương cốt như thế ngạnh, một đao đi xuống, túc như thuyết toàn bộ cánh tay chấn đã tê dần không nói. Bảo an tang thi cánh tay trái thế nhưng không đoạn, hợp với một tia bạch cốt, còn treo điều thịt, túc như thuyết muốn huy đao chém nữa. Bất hạnh chính là trước đây nàng sở quyết định địa lợi có thế nhưng nghiêm trọng mà gây trở. ngại nàng Trường Thi phát huy túc như tuyết múa may dưa hấu đao thế nhưng bị quầy bán quả vặt kệ để hàng tạp trụ, mà giờ phút này, túc như tuyết cùng bảo an Tang Thi kích đấu thanh, hấp dẫn tiệm thuốc phụ cận du đãng ba con Tang Thi. Ba con Tang Thi bước lay động nện bước rất hướng quầy bán quả vặt. Hết chương.